Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, chương 80, lòng tham hồng quân. Diêm La Điện Miệng, từ Diêm La Điện Miệng nhìn hướng ngoại giới, một mảnh hỗn độn, tựa như thiên băng địa liệt. Giờ phút này, theo tứ phương khắp nơi đại bảo tạc vang lên, toàn bộ thế giới đều đang đổ nát. Tại Diêm La Điện Miệng đứng đấy hai người, phân biệt là Diêm La Vương cùng Biện Thành Vương. Hai người điều khiển Diêm La Điện Miệng đại trận, một chuyện đóng thiên hạ thương sinh siêu cấp đại trận. Một khi thôi động, liền là đồng quy vu tận. Có thể giờ phút này, hai người đối mặt tử vong, lại không chút do dự, không thối lui chút nào. Biện Thành Vương, lập tức sẽ chết, ngươi sợ sao? Diêm La Vương nhìn lên trên trời cất cao giọng nói. Diêm La Vương, ngươi còn không sợ, ta sẽ sợ. Biện Thành Vương cười to nói. Tử Tiêu Cung vỡ nát, Linh Sơn cũng diệt, Tam Thanh vẫn lạc, Tứ Ngự Thần Hồn câu diệt, Ngũ Lão cũng chết hết. Lục Ti, Thất Nguyên, Bát Cực, Cửu Diệu chết sạch. Ha ha ha, hiện tại đến phiên chúng ta mười đều. Biện Thành Vương cười buồn nói, Tần Nhiễm Vương chết, Sở Giang Vương chết, Tống Đế Vương, Ngũ Quan Vương đều chết, bọn họ tất cả đều chết. Thập Điện Diêm La, còn thừa lại hai người chúng ta. Diêm La Vương nhìn lên bầu trời mặt lộ vẻ hận sắc đạo, hiện tại đến phiên chúng ta. Ha ha ha, âm phủ thiên đạo đều bị giết, âm phủ khắp nơi cũng vỡ nát. Âm phủ quỷ hồn toàn bộ diệt. Ha ha ha, còn thừa lại nơi này, còn thừa lại chúng ta nơi này. Biện Thành sau âm trong mang theo một cỗ bi thương. Biện Thành Vương, bọn họ diệt cho chúng ta thiên, diệt cho chúng ta, diệt cho chúng ta thiên đạo. Nhưng, còn không có diệt cho chúng ta người. Chỉ cần có người sống, chúng ta liền còn không có thua. Nhân pháp địa, địa pháp thiên. Thiên pháp đạo, đường diệt, thiên diệt, địa cũng diệt, nhưng, còn có người, thân người liền có dấu thiên đạo vạn tượng, chỉ cần còn có một người còn sống, ta người đường liền bất diệt, nhân đạo bất diệt, liền có thể lại sáng tạo thiên địa, liền có thể lại sáng tạo thiên đạo, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, người bất diệt, đường vĩnh tồn. Dùng ngươi ta cái chết đổi chúng sinh một kiếp thời điểm không lỗ. Ha ha ha, Diêm La Vương cười to nói, người bất diệt, đường vĩnh tồn. Diêm La Vương, hôm nay ta liền theo ngươi cùng một chỗ, dùng ngươi ta cái chết đổi ta thương sinh, lại chứng Lăng Tiêu. Biện Thành Vương đỏ hồng mắt quát, đi. Diêm La Vương hét lớn một tiếng, liền thấy hai người quanh thân toát ra ngập trời khí thế, nghênh thiên mà lên, thôi động thao thiên đại trận. Oanh, Thập Điện Diêm La lấy không biết sợ hy sinh tinh thần, triệt để dẫn động đại trận, đem âm phủ từ thiên địa tháo rời ra, bay vào hư giữa không trung. Nguyên thủy thiên ma trong nháy mắt không có thiên đạo chi lực, một tia cũng không có, toàn bộ không có. Giờ phút này, từ đối chiến đài xem ra, hình chiếu thế giới bên cạnh cũng là một cái hắc ám không gian, bên trong một chúng thánh nhân còn đang áp chế lấy nguyên thủy thiên ma. Hiện tại, không có thiên đạo, nguyên thủy thiên ma, chết đi. Trung Nhạc hét lớn một tiếng, giống, nguyên thủy thiên ma giống to một tiếng, ngang nhiên quay đầu đánh tới, bành. Trung Nhạc lại lần nữa trọng thương mà quay về, thổ huyết bên trong, ngươi, ngươi, Trung Nhạc cả kinh kêu lên, phi, các ngươi bóc ra thiên đạo chi lực, cho là ta liền thua định sao? Ta hiện tại là bị cái này cái gì bát quái tỏa thiên trận khóa lại. Nhưng, các ngươi dám tới gần ta sao? Chờ ta tránh phá bát quái này tỏa thiên trận, liền là các ngươi tử kỳ. Nguyên thủy thiên ma gào thét nói, hắn lực lượng trả lại như thế nào? Nữ oa cả kinh kêu lên, hẳn là tam thanh thánh nhân đạo quả, vừa mới bị Nguyên Thủy Thiên Ma chứa đựng quá nhiều thiên đạo chi lực. Tuy nhiên thiên đạo đã trở về dương gian, nhưng vẫn là bị hắn đoạn ta một cỗ lực lượng. Cỗ lực lượng này nhượng hắn tại lực lượng trong vẫn như cũ cùng Trung Nhạc đỉnh phong thời điểm tương đương. Tiếp dẫn thánh nhân sắc mặt khó coi nói, chẳng phải là còn có 17 trọng chi lực. Nữ oa cả kinh kêu lên, đúng vậy a. Tiếp dẫn sắc mặt khó coi nói, chúng cường giả toàn lực trấn áp Nguyên Thủy Thiên Ma. Tuy nhiên nhượng Nguyên Thủy Thiên Ma lực lượng từ thập bát trọng vô địch chi lực xuống đến 17 trọng, nhưng hôm nay vẫn như cũ khó giải quyết. Trung Nhạc cũng trọng thương, càng không khả năng là đối thủ của hắn. Các ngươi chờ chết đi, các ngươi căn thương tổn không ta. Chờ ta tránh phá bát quái này tỏa thiên trận, ta trở lại lúc trước dương gian, ta liền có thể một lần nữa chấp trưởng vỡ nát thiên đạo. Các ngươi liền chờ chết đi. Nguyên Thủy Thiên Ma giữ tợn quát, phốp, chúng cường giả bị Nguyên Thủy trùng kích một ngụm máu tươi phun ra. Bây giờ bát quái này tỏa thiên trận, càng ngày càng yếu, xiềng xích tùy thời vỡ nát, Nguyên Thủy Thiên Ma tùy thời có thể trốn tới. Nữ oa lo lắng nói, chúng ta trấn áp đâu? Đường Tăng giọng căm hận nói, Đường Tăng bọn người theo nữ oa chỉ dẫn, đứng tại đại trận một đám tiết điểm phía trên, thúc dục bát quái tỏa thiên trận, khốn không được ta, chỉ là vấn đề thời gian. Nguyên Thủy Thiên Ma lộ ra một cỗ tà tiếu, chúng cường giả lộ ra một cỗ vẻ tuyệt vọng. Chính như Nguyên Thủy Thiên Ma nói, mang xuống, bát quái tỏa thiên trận càng ngày càng yếu. Nguyên Thủy Thiên Ma một khi thoát khốn, tất cả mọi người muốn xong đời, làm ra hết thảy đều phải thất bại trong gang tấc. Đường Tăng, các ngươi còn muốn cứu thương sinh sao? Tướng thần bỗng nhiên lộ ra một tia thở dài đắng chát. Thiên hạ thương sinh, không thể bởi vì Nguyên Thủy Thiên Ma bản thân chi tư. Quay về hỗn độn, Đường Tăng trầm giọng nói, ta có một cái biện pháp. Chỉ là, biện pháp này dưới, các ngươi khả năng đều. Tướng thần trầm giọng nói, biện pháp gì? Mọi người nhìn về phía tướng thần, lưu phóng Nguyên Thủy Thiên Ma. Tướng thần nói ra, lưu phóng, mọi người khó hiểu nói, đúng, lưu phóng, vũ trụ này, quá tốt đẹp lớn, cái khác trường sinh bất tử tộc vì cái gì tìm không thấy nơi này. Cũng là bởi vì, không có con đường ngôi sao, bọn họ hội lạc đường, mà ta kiếm linh môn, cái này bước nhảy không gian điểm, cũng là đang nhảy vọt lúc phát hiện đã rất lâu không lối rẽ. Một khi đi nhầm một đầu, khả năng liền mất tích tại tinh không. Tướng thần nói ra, ngươi ý tứ, chúng ta cùng một chỗ kéo lấy Nguyên Thủy Thiên Ma, tiến vào kiếm linh môn, bước nhảy không gian, sau đó đi một đầu lối rẽ, một đầu không biết chỗ nào lối rẽ, tiến vào nơi sâu xa trong vũ trụ một địa phương khác, nhượng Nguyên Thủy Thiên Ma tìm không thấy trở về đường. Đường Tăng nhìn về phía tướng thần truy vấn, tướng thần gật gật đầu, không tệ, các ngươi nguyện ý không? Tốt, tướng thần, nhờ ngươi. Đường Tăng, tiếp dẫn, nữ oa đồng thời gật đầu nói, các ngươi có thể nghĩ rõ ràng, một khi mất tích tại trong vũ trụ, các ngươi khả năng vĩnh viễn về không được. Tướng thần nhìn lấy ba đại thánh nhân, về không được liền về không được. Lưu phóng liền lưu phóng đi. Chúng ta hưởng thiên địa to lớn ân, là hồi báo thiên địa thời điểm. Tiếp dẫn thánh nhân trịnh trọng nói, tốt. Đường Tăng gật gật đầu, nữ oa trong mắt lóe lên một cỗ nỗi buồn, nhưng cuối cùng gật gật đầu. Này, chúng ta thao túng bát quái này tỏa thiên trận, liền đi đi thôi. Tướng thần nói ra, đi. Không, các ngươi muốn lưu phóng vũ trụ này? Các ngươi điên, các ngươi không muốn, mở cho ta. Nguyên Thủy Thiên Ma điên cuồng giãy giụa bát quái tỏa thiên trận. Phốp, từng cái cường giả không ngừng bị phản chấn thổ huyết. Nhưng, Giờ khắc này, ai cũng không có buông tay. Một đoàn người thao túng này hắc ám không gian, hướng về kiếm linh môn mà đi. Kiếm linh môn miệng, Hồng Quân đứng tại đối chiến đài chỗ, tựa như chờ đã lâu. Trung Nhạc, ngươi đã bại, đem hình chiếu thế giới, ngược dòng mà quay về, đưa ta bàn cổ thế giới. Hồng Quân âm thanh lạnh lùng nói, tiếp dẫn, Nữ Hoa, Đường Tăng, tướng thần cùng một chỗ nhìn về phía Trung Nhạc. Trung Nhạc sắc mặt một trận khó coi. Trung Nhạc giờ phút này cũng không dám buông tay. Một khi Trung Nhạc đình chỉ thôi động bát quái tỏa thiên trận, Nguyên Thủy Thiên Ma liền thoát khốn. Khi đó, Nguyên Thủy Thiên Ma khẳng định sẽ để cho Trung Nhạc chết không yên lành. Đường Tăng, a, thật đúng là như ngươi nói. Nói không giữ lời, ắt gặp thiên khiển. Trung Nhạc buồn hận nói. Bởi vì chính mình nói không giữ lời. Lật lọng, lần này mình tổn thất lớn. Tổn thất quá mức thảm liệt. Nếu là một lần nữa, Trung Nhạc hận không thể tại thua đổ ước lúc, liền lập tức mang theo thuộc hạ rời đi. Thế nhưng là, giờ phút này hối hận căn bản không dùng. Nhìn lấy Hồng Quân hùng hổ dọa người, Trung Nhạc một bên thôi động bát quái tỏa thiên trận, một bên lấy tay một điểm. Đinh, liền thấy, này kiếm linh môn chỗ, phân thân kính bỗng nhiên xuất hiện. Oanh tạch tạch tạch, trong nháy mắt, hình chiếu thế giới hết thảy, tựa như ngược dòng mà quay về, hướng về kia hư huyễn đến cực hạn bàn cổ thế giới ngược dòng mà đi. Hư huyễn biến thành chân thực biến thành hư huyễn. Giờ phút này, hết thảy đều trở về. Tại phân thân kính lấy ra trong nháy mắt, bàn cổ thế giới tại điên cuồng khôi phục bên trong. Ngay tại hình chiếu thế giới ngược dòng mà quay về thời khắc, Hồng Quân đạo tổ lấy tay đem tạo hóa ngọc điệp ném đi, đầu nhập này ngược dòng mà quay về thế giới hồng lưu bên trong. Ông tạo hóa ngọc điệp giống như thế giới hồng lưu trung ương một cái cách võng, vô số tạo hóa chi khí toát ra, phàm là thông qua cái này cách võng ngược dòng mà quay về thế giới, tựa như trong nháy mắt có tân trật tự, này phá toái thiên đạo cũng tại từng chút một lần nữa tạo nên bên trong. Hồng Quân, ngươi đang làm gì? Đường Tăng cả kinh kêu lên. Hồng Quân đạo tổ quay đầu nhìn về phía hắc ám không gian bên trong Đường Tăng, lộ ra một tia cười khẽ. Thái nhất, không cần ngạc nhiên, bàn cổ thế giới 3000 thiên đạo bị các ngươi đại chiến vỡ nát. Hình chiếu thế giới ngược dòng mà quay về thời điểm, bàn cổ thế giới đem loạn cả một đoàn. Ta cái này tạo hóa ngọc điệp, thân thể cũng là bàn cổ đồ vật, có thể dùng để tái tạo thiên đạo. Bên trên có bàn cổ phương pháp tu hành, lấy tạo hóa ngọc điệp, lại bổ thiên, hình thành cửu mạch thiên đạo, cửu đại thiên mạch, dẫn động một lần nữa ghép lại thiên đạo, cho thiên địa tân trật tự. Cửu mạch thiên đạo, Đường Tăng đột nhiên đồng tử co rụt lại. Đây không phải về sau thiên hạ bố cục. Các ngươi lần này đi lưu đày Nguyên Thủy Thiên Ma, ta hội cáo chi thiên hạ thương sinh, nhượng thiên hạ thương sinh vĩnh viễn nhớ kỹ các ngươi. Hồng Quân đạo tổ nói ra. Ngươi, Tiếp Dẫn biến sắc. Tiếp Dẫn lúc này mới bỗng nhiên giật mình. Lần này qua đi, Hồng Quân đạo tổ mới là lớn nhất người thắng lớn, sở hữu thánh nhân cũng lưu đày thiên ngoại, chỉ có Hồng Quân một người trở về, này thiên địa ở giữa còn có ai có thể áp chế Hồng Quân? Đợi bàn cổ thế giới quay về yên tĩnh, chẳng phải là trở thành Hồng Quân một người thiên hạ? Cái này Hồng Quân thành lần này đại chiến lớn nhất người thắng lớn. Ngươi, Nữ Hoa, Đường Tăng tất cả đều trong mắt chừng một cái. Hồng Quân hơi hơi thi lễ, không bình thường hài lòng, tựa như thu lấy cuối cùng hết thảy quả thực. Mọi người ở đây phiền muộn Hồng Quân hái thành quả thắng lợi, vừa bất đắc dĩ chỉ có thể làm nhìn lấy thời điểm. Lại nhìn thấy Hồng Quân tay bỗng nhiên vươn hướng Trung Nhạc. Trung Nhạc bắt lấy phân thân kính, đang muốn thu lại, ba, Hồng Quân cũng bắt lấy phân thân kính. Ngươi làm gì? Trung Nhạc trừng mắt nhìn về phía Hồng Quân. Trung Nhạc, cái này phân thân kính, còn là ta thay ngươi bảo quản đi. Ngươi những dị tộc kia thuộc hạ, hóa thành tinh thể, một số thế mà cũng nhập bàn cổ thế giới. Vừa vặn ta giúp ngươi chiếu khán. Cái này phân thân kính, ngươi mang theo cũng vô dụng. Không phải sao? Xem như ta giúp ngươi chiếu xem bọn hắn thù lao đi. Hồng Quân lấy tay bóp. Ba, phân thân kính bị Hồng Quân hái lấy xuống. Đồng thời, Hồng Quân trong tay phất trần hất lên, đem mọi người chỗ hắc ám không gian quăng vào kiếm linh môn bên trong. Đế Tuấn, Thái Nhất, Nữ Hoa, tiếp xuống làm phiền các ngươi. Các ngươi yên tâm, các ngươi sở hữu thân nhân, ta cam đoan bọn họ mỗi cái không ngại, tuyệt đối không người dám thương tổn bọn họ mảy may. Hồng Quân vẫy vẫy phất trần cam kết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?